Năm tháng vô định y, gặp em ngày xuân phân. Chương 30, góc truyện audio.com. Sau khi được cấp cứu, nhiệt độ cơ thể Diệp Giao dần trở lại bình thường, cũng may cô không bị tổn hại quá nhiều nhưng dù sao, cũng bị nhốt trong kho lạnh khá lâu thêm vết thương trên trán nên sẽ dẫn đến hôn mê lâu, khi tỉnh dậy cơ thể sẽ khá yếu An Thực ngồi bên giường, khẽ thở dài. Ổn rồi, tất cả mọi chuyện đã qua. An Thực cầm điện thoại, bấm một dãy số, chờ một hồi chuông rồi cất tiếng. Cậu giúp tôi sửa sang lại căn nhà đó, lau dọn và sắp xếp lại tất cả. Làm càng nhanh càng tốt, rồi cúp máy, thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Đợi em tỉnh dậy, anh sẽ đưa em đi. Cảnh sát nhận được tin bến cảng xảy ra chuyện lập tức đến khám nghiệm hiện trường phát hiện rất nhiều thi thể, nguyên nhân chết là bị bắn, chém và một người bị nổ chết. Nhân viên của kho đông đã giữ kín chuyện một người bị nhốt ở kho lạnh vì nếu tin này lộ ra, việc làm ăn của họ sẽ gặp trở ngại. Cảnh sát cho rằng lại là một cuộc thanh trừng của xã hội đen nên đã đóng lại hồ sơ vụ án này. Diệp Giao rốt cuộc cũng đã được minh oan, sở trưởng đã chuẩn bị một bài báo cáo để chuẩn bị họp báo và một bản phê duyệt mọi việc xảy ra suốt thời gian qua nhằm giúp Diệp Giao phục chức, bọn họ vẫn tiếp tục tìm cô. Dương Cảnh Kiệt biết nơi cô đang ở nhưng lại không thể gặp. Anh nghĩ, như vậy cũng tốt. So với anh An Thực bảo vệ cô tốt hơn. Diệp Giao hôn mê 2 ngày liên tiếp, khi cô mở mắt điều đầu tiên nhìn thấy là căn phòng màu trắng. Cửa sổ mở nên có gió nhẹ thổi vào, Diệp Giao đưa mắt nhìn xung quanh, thấy An Thực đang ngồi trên ghế cạnh giường đọc sách. Diệp Giao im lặng ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn, nước mắt nóng hổi đột nhiên chảy dài. Cô mấp máy môi thật khẽ. An Thực, dù giọng nói cô rất nhỏ, nhưng cũng đủ để An Thực nghe được, hắn ngạc nhiên xoay người, đối diện với ánh mắt ướt đẫm của cô, vội lo lắng. Giao Nhi, em sao vậy? Đau ở đâu sao? Đợi chút anh gọi bác sĩ. Diệp Giao vươn tay giữ hắn lại, lắc đầu. Không có, đột nhiên nước mắt chảy. An Thực thở phào nhẹ nhõm, lau nước mắt giúp cô. Giao Nhi, mọi chuyện kết thúc rồi. An Thực mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô, tất cả sóng gió đều đã qua, bọn họ nên về nhà thôi. Sau khi bác sĩ kiểm tra lại giúp cô, An Thực gọi người đưa xe đến, cùng cô quay về nhà. Đợi sau khi em khỏe hẳn, anh sẽ đưa em đến một nơi. An Thực cất tiếng, Diệp Giao ngồi trên giường đọc sách cô đáp, em muốn gặp Cảnh Kiệt và mọi người. Em cũng muốn đến thăm Tiểu Liên, hắn hiểu bây giờ cô đã rửa oan, có thể quay lại làm cảnh sát bất cứ lúc nào. Hắn khẽ cười, anh sẽ mời họ đến đây, anh để họ vào Nguyệt. Diệp Giao ngạc nhiên, bình thường An Thực không thích cũng không cho phép người lạ bước vào Nguyệt, sao bây giờ lại rộng lượng như vậy? Sức khỏe em chưa ổn định, ra ngoài không tốt. Sao vậy, em muốn đến sở cảnh sát sao? Không có, chỉ thấy lạ thôi. Được rồi, em nghỉ đi, anh ra ngoài một chút. An Thực, khi An Thực vừa quay lưng, Diệp Giao vội cất tiếng. Cô còn một điều chưa nói với hắn. An Thực quay đầu, sao vậy, xin lỗi anh, thật ra chuyện của cha mẹ em, không liên quan đến anh. Là, anh biết, hắn biết chuyện này, nhưng cái chết của cha mẹ cô cũng có một phần lỗi của hắn. Mọi chuyện đã qua rồi, em đừng để tâm. Hắn vươn tay xoa đầu cô rồi nhanh chóng ra ngoài. Diệp Giao đưa mắt nhìn cánh cửa khép lại, nói được câu xin lỗi, trong lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn. Góc truyện audio.com. Dương Cảnh Kiệt nhận được điện thoại của An Thực nói Diệp Giao muốn gặp mọi người. Thật ra, khi nhận được cuộc gọi này anh cũng không có gì ngạc nhiên, chắc là cô đã biết được chuyện của Tâm Liên, cũng đến lúc nên nói rõ mọi chuyện. Buổi chiều khi mọi việc xong xuôi, Lão Tử, Du Phong cùng Dương Cảnh Kiệt đi vào chiếc xe chờ sẵn ở ngoài. Tài xế là người của Nguyệt. Khi được thông báo cả Lão Từ và Du Phong đều rất ngạc nhiên và họ muốn biết cô còn sống hơn nữa, sống rất tốt vậy thì tại sao không quay về. Con đường dẫn đến biệt thự quả thực rất khó nhớ, căn biệt thự thì rất to rộng, nơi đây có thể nói là đầy đủ tất cả các tiện nghi bên ngoài. Quản gia dẫn ba người vào sẵn, chỉ có Diệp Giao ngồi chờ. Trong nhà không còn ai, nước và bánh cũng bày sẵn trên bàn. Diệp Giao cất tiếng trước, mọi người ngồi đi, Lão Từ nhìn khuôn mặt xanh xao của Diệp Giao, hỏi. Cháu không sao chứ, Tâm Liên đã nói với chú về việc cháu bị bắt, Tâm Liên khai nhận toàn bộ còn nói cô đã bị người của Lâm Chiết bắt nên đã khiến bọn họ một phen lo lắng, muốn huy động mọi người để tìm kiếm cô nhưng không thể nên đội của Lão Từ chỉ còn cách tự mình tìm kiếm. Diệp Giao mỉm cười, cháu ổn rồi, Du Phong tiếp lời, chị Diệp nếu mọi chuyện đã ổn rồi thì chị quay về sở đi. Sở trưởng đã chuẩn bị công văn để chị tiếp tục làm cảnh sát rồi. Dương Cảnh Kiệt ngồi bên cạnh cậu lòng thầm mong cô sẽ gật đầu vui mừng đồng ý, nhưng ở sâu trong lòng anh dường như đã biết rõ câu trả lời, mặc dù vậy vẫn muốn hỏi. Diệp Giao lắc đầu tuy không muốn họ khó xử nhưng cô vẫn phải từ chối. Xin lỗi, hôm nay chị gọi mọi người tới cũng là chuyện này. Đoạn cô quay sang Lão Từ,

Tâm Liên im lặng, nụ cười chua xót dâng lên. Tôi, Du Phong, sao các người đều như vậy? Rõ ràng là tôi đã sai, sao lại dễ dàng tha thứ như thế? Cả Du Phong, sao lại ngốc nghếch như vậy? Tôi, không xứng đáng với tình cảm của các người. Dương Cảnh Kiệt thở dài. Xứng đáng hay không không quan trọng là em biết nắm giữ. Tâm Liên cũng chỉ vì lầm đường lạc lối, bị Lâm Chiết dụ dỗ. Tâm Liên gục đầu xuống bàn, khóc nức nở. Ngày hôm qua, Du Phong đã đến gặp cô, cậu nói, cậu đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã quyết định. Cậu nói, anh sẽ chờ em, dù có bao lâu anh vẫn sẽ chờ. Khi đó, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, cùng nhau. Có được không, chẳng phải cô đã nói cậu đừng hy vọng nữa sao? Trên đời này, sao lại có kẻ ngốc như Du Phong? Tâm Liên nức nở nói, xin lỗi, chị Diệp, Du Phong, anh Kiệt, chú Từ. Xin lỗi, thật sự xin lỗi mọi người. Diệp Giao mỉm cười, nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ. Trong phòng chờ im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng khóc hối hận của Tâm Liên. Nói chuyện thêm một lúc Diệp Giao đứng dậy rời đi. Cùng Dương Cảnh Kiệt đi dọc hành lang, anh nói. Bao giờ em đi, Diệp Giao đáp, em cũng không biết khi nào An Thực sắp xếp xong việc của mình rồi mới quyết định. Anh ta chấp nhận từ bỏ tất cả vì em. Em và anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, bây giờ chỉ mong có một cuộc sống bình yên thôi. Diệp Giao quay sang nhìn Dương Cảnh Kiệt. Cảnh Kiệt, thời gian qua cảm ơn anh đã chiếu cố em. Anh mỉm cười chua xót, An Thực có thể vì cô từ bỏ mọi thứ, anh cũng có thể, nhưng mà người cô chọn vẫn luôn là An Thực. Cuối cùng cô cũng sắp rời đi, anh vẫn muốn cô biết được tình cảm của mình, dù có bị từ chối nhưng anh cũng đã cho cô biết. Tiểu Giao, Diệp Giao nhưng lại đưa mắt nhìn anh. Dương Cảnh Kiệt mỉm cười dịu dàng nói. Thật ra, từ trước đến giờ anh đã muốn nói những lời này với em, cho dù người em chọn là anh ta. Tiểu Giao, anh yêu em. Chúc em hạnh phúc. Diệp Giao lặng thinh, cô nên làm thế nào? Tình cảm của anh cô vốn không thể đón nhận, hơn nữa thì ra từ rất lâu cô đã vô tình làm tổn thương anh. Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cô, Dương Cảnh Kiệt bật cười, vươn tay xoa đầu Diệp Giao. Em sao vậy, không làm người yêu, nhưng đối với anh em vẫn có thể làm em gái. Diệp Giao mỉm cười, Cảnh Kiệt, anh là một người đàn ông rất tốt, mọi người cô gái trên đời đều mong sẽ lấy được người như anh. Sau này, chắc chắn sẽ có người yêu anh thật lòng. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Diệp Giao đi ra ngoài, đã thấy An Thực đứng dựa vào đầu xe hút thuốc, ánh mắt hướng về phía trước, Diệp Giao tạm biệt Dương Cảnh Kiệt rồi đi bên cạnh hắn. An Thực dập tắt điếu thuốc, mở cửa xe cho cô. Dương Cảnh Kiệt đứng trước cổng trại giam, hai tay đút vào túi quần. Nhìn theo chiếc xe màu đen rời đi, vừa quay đi vừa nói thầm, em nói anh là người đàn ông tốt, mọi người cô gái trên đời đều mong sẽ lấy được người như anh, nhưng người đó lại không phải là em. Khách chương.